Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 535, Phản Phệ Cùng Hợp Tác. Nghe được Quá Huyền Đạo người nói như vậy, Hỗn Độn cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cho bản tôn hiện tại động thủ giúp ngươi thoát khốn cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi trước phải đem bản tôn trên thân phong ấn tháo ra. Tựa hồ là thật không ngờ Hỗn Độn sẽ vào lúc này đưa ra loại điều kiện này. Quá Huyền Đạo trên mặt người không khỏi lộ ra một vẻ kinh sợ. Ngươi hiện tại không có tư cách cùng bần đạo nói điều kiện. Bởi vì ngươi không phải đang giúp bần đạo. Qua không được phía trước cửa ải này, ngươi cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Nghe được Quá Huyền Đạo người nói như vậy, Hỗn Độn cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi tới mức này còn không nguyện ý triệt để tháo ra bản tôn phong ấn, vậy cùng nhau bỏ mạng ở nơi này đi. Ngược lại nếu như không được mở ra phong ấn, sau khi ra ngoài bản tôn sinh tử cũng không chịu bản thân trưởng không? Cùng tiếp tục cho thiên đạo làm cẩu, không bằng liền chết ở chỗ này. 100, ngươi, nhìn Hỗn Độn này một bức lưu manh thái độ, Quá Huyền Đạo người nhất thời tức giận, cư nhiên nói không ra lời. Mà Vô Thiên Phật Tổ chứng kiến loại tình huống này, cũng không gấp động thủ, ngược lại thì ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới, hít một hơi thật sâu. Quá Huyền Đạo người đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về phía Hỗn Độn nói, Hỗn Độn, người muốn cởi bỏ trên thân phong ấn cũng không phải là không thể được. Chỉ là người muốn nghĩ mở ra phong ấn, cũng muốn chờ chúng ta sau khi ra ngoài, người cũng không suy nghĩ một chút. Trọng yếu như vậy đồ đạc vị đại nhân kia làm sao có thể giao cho bần đạo trưởng khống. Sở dĩ, hiện tại ngươi ta trước hiệp lực từ nơi này ra ngoài. Đem nơi này chuyện phát sinh bẩm báo vị đại nhân kia. Sau đó bần đạo nhất định sẽ cho ngươi hướng vị đại nhân kia cầu tình. Làm cho hắn giúp ngươi mở ra phong ấn. Nhưng mà, nghe được Quá Huyền Đạo người loại này lý do thoái thác. Hỗn Độn chỉ là xem thường suy cười một tiếng. Ngươi làm bản tôn là ngu ngốc hay sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút nơi này là nơi nào? Nơi này là lục đạo luân hồi. Chỉ cần hậu thổ vẫn còn ở một ngày, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào chen tay vào nơi này. Nếu như bản tôn nhược điểm không ở chỗ của ngươi, thiên đạo còn có thể lướt qua lục đạo luân hồi đến khống chế bản tôn hay sao? Đến lúc đó bản tôn liền trốn ở lục đạo luân hồi bên trong không đi ra. Thiên đạo có thể làm khó dễ được ta. Thấy bị Hỗn Độn đoán được lời nói dối, Quá Huyền Đạo người thần tình trên mặt không khỏi một trận biến ảo. Trên thực tế, xác định như Hỗn Độn từng nói, vì có thể đủ khống chế được Hỗn Độn, trước đây thiên đạo tại phái hai người bọn họ lẻn vào lục đạo luân hồi thời điểm, thật là đem Hỗn Độn phong ấn giao cho hắn trưởng khống. Chỉ là, thật chẳng lẽ muốn cởi bỏ Hỗn Độn phong ấn sao? Quá Huyền Đạo người là rất rõ ràng Hỗn Độn thực lực. Thời kỳ toàn thịnh Hỗn Độn là có thể sánh vai thánh nhân tồn tại. Cho dù là thiên đạo trước đây cũng là lợi dụng khi Hỗn Độn trọng thương thời cơ mới khống chế được. Hắn, nếu như bây giờ tháo ra Hỗn Độn phong ấn, cho dù là thiên đạo muốn nữa thu phục Hỗn Độn chỉ sợ cũng cơ hồ không cơ hội gì. Nhìn thần sắc trên mặt liên tục biến hóa, rõ ràng đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh Quá Huyền Đạo người. Hỗn Độn lạnh lùng hừ một cái. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Là đem nơi này tin tức thông chi thiên đạo trọng yếu, còn tiếp tục khống chế bản tôn quan trọng hơn. Vả lại, nếu như ngươi không hoàn toàn tháo ra bản tôn phong ấn, coi như là bản tôn muốn giúp ngươi, cũng không có 100% đem cầm có thể từ nơi này đột phá vòng vây. Tên trước mắt này, nhưng xa xa không có nghĩ đơn giản như vậy. Hỗn Độn nói chắc chắn lại một lần nữa gia tăng quá. Huyền Đạo người nội tâm dãy dụa, Vô Thiên Phật Tổ mới lời nói, không thể nghi ngờ là cho thấy đã có người chuẩn bị xuống tay với thiên đạo. Tin tức này nếu như không thể kịp thời để cho thiên đạo biết nói, làm sao có thể sẽ khiến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Dãy dụa nửa ngày, Quá Huyền Đạo người rốt cục nhìn về phía Hỗn Độn. Ta giúp ngươi triệt để mở ra phong ấn, ngươi có thể bảo đảm đem bần đạo đưa ra nơi này sao? Hỗn độn nhẹ nhàng hừ một cái. Nếu như bản tôn trên thân không có thiên đạo xiềng xích tại thế gian này, lại có mấy người có thể lưu lại bản tôn? Nghe được hỗn độn nói như vậy, Quá Huyền đạo người cắn răng một cái, rốt cục ngoan hạ tâm lai nói. Được, đã như vậy, bần đạo đã giúp ngươi mở ra phong ấn. Như là đã quyết định, Quá Huyền đạo người lập tức cũng không làm phiền. Lập tức cắn đầu lưỡi một cái. Một ngụm tinh huyết từ miệng trong phun ra. Cùng lúc đó Quá Huyền đạo người hai tay liên tục biến ảo. Đánh xuất ra đạo đạo pháp ấn. Nhập vào giữa không trung đoàn kia tinh huyết bên trong. Mà theo từng đạo pháp ấn theo Quá Huyền đạo nhân thủ trong đánh ra. Giữa không trung đoàn kia tinh huyết cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Bắt đầu từ từ ngưng tụ thành nhất đạo huyền ảo huyết phù. Nhìn giữa không trung đạo kia huyết phù, hỗn độn trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ đùa cợt. Bất quá Quá Huyền đạo người vội vàng thao túng huyết phù, cũng là không có chú ý tới hỗn độn trong mắt thần sắc. Mắt thấy huyết phù đã sắp muốn thành hình, Quá Huyền đạo người hét lớn một tiếng. Hỗn độn, bần đạo đã theo lời tháo ra ngươi phong ấn. Kế tiếp thì nhìn ngươi. Vừa nói, Quá Huyền đạo nhân thủ trong pháp quyết biến sắc. Không trung đạo kia huyết phù trực tiếp thẳng hướng lấy hỗn độn cái trán hạ xuống. Từ đầu đến cuối, vô thiên Phật tổ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào ngăn cản ý tứ. Rốt cục, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đạo kia huyết phù tại Quá Huyền đạo người dưới thao túng từ trên trời giáng xuống. Nhập vào hỗn độn cái trán, tiêu tán, mà theo đạo kia huyết phù nhập vào hỗn độn cái trán. Chỉ thấy một trận tuyệt cường khí thế từ trên người hỗn độn mọc lên. Từng đạo huyết sắc xiềng xích vô căn cứ tại hỗn độn quanh thân hiện lên. Sau đó những thứ kia xiềng xích rất nhanh thì một chút vỡ nhỏ. Mà theo xiềng xích một chút vỡ nhỏ, hỗn độn trên thân khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, làm xiềng xích hoàn toàn tiêu tán thời điểm, hỗn độn trên thân khí thế đã không thua thánh nhân. Mà một bên Quá Huyền đạo người đang mở ra hỗn độn phong ấn sau cũng là sắc mặt trắng bệch. Dễ nhận thấy tháo ra hỗn độn phong ấn với hắn mà nói cũng không thoải mái. Cảm thụ được hỗn độn trên thân khí thế kinh người, Quá Huyền đạo người trong mắt lóe lên một thần sắc phức tạp. Hiện tại, người có thể động thủ đi. Nghe vậy, hỗn độn xem Quá Huyền đạo người một cái. Động thủ, đương nhiên có thể, vừa nói. Hỗn độn vừa lên tiếng, một cổ vô cùng hấp lực theo hỗn độn trong miệng truyền đến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Quá Huyền đạo người kém chút trực tiếp bị hút đi qua. Bất quá, mặc dù Quá Huyền đạo người kịp thời kịp phản ứng, tuyệt đối tu vi chênh lệch phía dưới hắn y nguyên bị một chút hướng hỗn độn mở ra miệng khổng lồ. Hút đi qua, một bên miễn cưỡng chống đỡ chống cự lại hỗn độn trong miệng truyền đến hấp lực. Quá Huyền đạo người muốn rách cả mí mắt. Hỗn độn, người muốn làm gì? Hỗn độn cười lạnh một tiếng. Bản tọa muốn làm gì? Người không nhìn ra được sao? Bản tọa nhưng chưa từng có nói qua ngươi cho bản tôn mở ra phong ấn, bản tôn sẽ cứu ngươi ra ngoài. Chỉ là chính ngươi nghĩ như vậy mà thôi. Bản tôn bị thiên đạo phong ấn nhiều năm như vậy. Hiện tại nuốt ngươi, bất quá chỉ là thu chút lợi tức a. Vừa nói, hỗn độn vừa dùng lực hút một cái. Tức khắc, Quá Huyền đạo người hướng trong miệng hắn chảy xuống tốc độ thì càng nhanh. Nghe được hỗn độn nói như vậy, Quá Huyền đạo người trong mắt lóe lên một chút không cam chịu. Lập tức liền trở thành dứt khoát. Hỗn độn, còn có vô thiên, đối địch với thiên đạo là nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đáng chết hỗn độn, bần đạo coi như bỏ mạng ở nơi này cũng sẽ không bảo ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bạo cho ta bạo bạo bạo bạo a. Từng món một linh bảo bị Quá Huyền đạo người dẫn bạo. Sau cùng, liền chính hắn sen linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái Huyền binh phù cũng bị Quá Huyền đạo người hung hãn dẫn bạo. Mà dẫn bạo một thân linh bảo sau, Quá Huyền đạo mặt người lộ tuyệt vọng, cư nhiên trực tiếp tự bạo. Nhưng mà, đối mặt với Quá Huyền đạo người tự bạo, hỗn độn trong mắt chỉ là hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn chợt hút một cái, hỗn độn trong miệng khổng lồ hắc động chợt tăng thêm, Quá huyền đạo người dẫn bạo một đống linh bảo còn có tự bạo xuất hiện kinh thiên bạo tạc cư nhiên. Cứ như vậy bị hỗn độn trực tiếp hút đi qua. Nuốt trong bụng. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Nuốt vào đây hết thảy hỗn độn ở một cái. Ở một tên chuẩn thánh. Nhất kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Còn có nhiều phổ thông linh bảo pháp khí đồng thời tự bạo. Bị một hơi nuốt vào không nói. Hỗn độn vẫn chỉ là ở. Này hơi quá đáng. Không biết tại sao. Rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một loại có một ít đồng cảm cái kia quá huyền đạo người ý. Nghĩ. Mà qua loa nuốt quá huyền đạo người. Hỗn độn nhìn không trung vô thiên Phật tổ. Như sấm thanh âm ở chung quanh vang lên. Ta nghĩ. Chúng ta hẳn là nói chuyện. Nghe vậy. Thẳng thờ ơ lạnh nhạt vô thiên Phật tổ cũng là gật đầu. Là nên nói chuyện. Các ngươi tán đi. Nửa câu sau. Nhưng là đối với lấy chung quanh đầy trời chư Phật nói. Nghe được vô thiên Phật tổ nói như vậy. Chung quanh chúng Phật hai mặt nhìn nhau một hồi. Cũng là thu hồi vạn Phật đại trận. Lui ra. Đợi đến chúng Phật đều sau khi rời đi. Vô thiên Phật tổ liền trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ngồi trên chiếu. Mà hỗn độn cũng thu hồi bản thể. Lại trở thành một tên hơi mập áo bào cho đạo nhân ngồi vào vô thiên Phật tổ đối diện. Hai người đối lập nhau mà coi. Ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói. Rất lâu, vẫn là hỗn độn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Quả nhiên là ngươi. Nghe vậy, vô thiên Phật tổ cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bản tọa cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Bất quá, mấy năm nay ngươi dường như trải qua chẳng ra sao cả. Đối với lần này, hỗn độn cũng không có chút nào cấm kỵ ý tứ. Không phải là nhược điểm cầm tại thiên đạo trong tay. Chịu người chế trụ, cho thiên đạo làm cầu thôi. Bất quá, mấy năm nay cuối cùng phát sinh cái gì? Bản tọa mặc dù đối với tình huống ngoại giới không quá hiểu rõ. Thế nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy vô lượng lượng kiếp sắp đến. Theo lý mà nói khoảng cách vô lượng lượng kiếp đến còn cần thật lâu mới là. Làm sao lại nhanh như vậy liền đến? Làm sao lại nhanh như vậy? Vô thiên Phật tổ nhẹ nhàng cười cười. Xác định, dựa theo bình thường quỹ tích, hiện tại hẳn là chỉ trải qua 7 lần đại kiếp nạn mới phải thế nhưng. Tại đây 7 lần trong đại kiếp ở giữa, chúng ta lại chủ động chế tạo 2 lần thiên địa đại kiếp nạn. Sở dĩ, hôm nay đã là lần thứ 9 đại kiếp nạn. Nói cách khác, vô lượng lượng kiếp, đang ở trước mắt, chủ động chế tạo thiên địa đại kiếp nạn. Tăng nhanh vô lượng lượng kiếp đến. La Hầu, người điên sao? Các ngươi, trừ ngươi còn có ai? Nghe được vô thiên Phật tổ nói như vậy, hỗn độn kinh hãi phía dưới. Cư nhiên trực tiếp kêu lên vô thiên Phật tổ thân phận. Trước đây, La Hầu nhờ U Minh huyết hải mỗi đạo nhân luyện chế một cỗ hóa thân. Về sau hắn điều khiển cỗ hóa thân chủ động lẻn vào Tây Phương. Về sau nữa. Liền có Phật chủ chi tranh, vô thiên Phật tổ, đúng là La Hầu hóa thân, nhìn hỗn độn hoảng sợ hình dạng, vô thiên Phật tổ nhẹ nhàng hư một cái, đừng có muốn ngạc nhiên, bản tọa những năm gần đây một mực nghiên cứu như thế nào đối phó thiên đạo. Mặc dù ngươi mấy năm nay thẳng bị thiên đạo khống chế, ngươi đối thiên đạo hiểu rõ lại có thể có bao nhiêu. Bản tọa làm như thế, tự nhiên là có bản tọa đạo lý. Lúc nào đường đường thôn vệ ma thần cũng biến thành như vậy sợ đầu sợ đuôi. Hỗn độn, nền móng cùng La Hầu. Hồng quân bọn họ đồng dạng, đều là xuất xứ từ tại hỗn độn ma thần. Hỗn độn, lúc đầu chính là ba thiên ma thần trong nắm giữ thôn vệ chi đạo ma thần. Nghe vậy, hỗn độn trầm mặc chốc lát. Người nói không sai, bản tôn đối với thiên đạo hiểu rõ xác định không coi là nhiều. Thế nhưng bản tôn đối với thiên đạo một ít bài cũng là có chút hiểu rõ. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác một chút. Hợp tác, vô thiên Phật tổ cười cười. Thế nào, hiện tại ngươi không sợ vô lượng lượng kiếp. Nghe vậy, hỗn độn cũng không để ý. Chỉ là nói, vô lượng lượng kiếp phía dưới. Không người nào có thể trốn. Ngay cả là trước đây trốn vào trong hỗn độn dương mi. Làm vô lượng lượng kiếp đã tới là lúc cũng là phải thuộc về đến ứng kiếp. Đã như vậy, vô lượng lượng kiếp phía dưới. Đương nhiên là hợp tác xác suất sinh tồn sẽ lớn hơn một chút. Với lại, chúng ta đây cũng tính là hai bên cùng có lợi không phải sao? Bản tôn nói cho các ngươi thiên đạo bài. Các ngươi nói cho bản tôn các ngươi kế hoạch. Cứ như vậy, vô luận là các ngươi vẫn là bản tôn vượt qua vô lượng lượng kiếp tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Không phải sao? Nghe được hỗn độn nói như vậy, vô thiên Phật tổ hừ lạnh một tiếng. Cũng không có bác bỏ. Bởi vì hắn biết, hỗn độn nói chính là sự thực. Tuy là những năm gần đây vô luận là hắn vẫn là Diệp Huyền đều làm rất chuẩn bị thêm. Nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng khuyết thiếu đối với thiên đạo tình báo. Thiên đạo bài bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với thiên đạo thực lực đánh giá, bọn họ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Vì vậy, nếu như có thể biết chuyện trước thiên đạo một ít bài nói. Như vậy làm vô lượng lượng kiếp đã tới thời điểm, liền có thể trước đó chuẩn bị một ít đối với lần này. Như vậy đến lúc đó tất nhiên có khả năng tăng thêm một ít phần thắng. Mà chứng kiến vô thiên Phật tổ cái phản ứng này, hỗn độn cũng liền biết hắn là đồng ý. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hỗn độn nói, đã như vậy, để bày tỏ bản tôn thành ý, liền do bản tôn nói trước đi. Mới ngươi cũng nghe đến, trước đây, bản tôn tại trọng thương là lúc, bị thiên đạo tính toán, từ đó thân hãm thiên đạo khống chế. Những năm gần đây một mực cho thiên đạo làm cẩu, bản tôn muốn nói là, mặc dù bây giờ bản tôn thoát khốn, thế nhưng bị thiên đạo khống chế, không chỉ có riêng chỉ có bản tôn một cái. Nghe vậy, vô thiên Phật tổ không khỏi nhướng mày. Rất nhiều, hỗn độn gật đầu, rất nhiều, lấy được hỗn độn khẳng định trả lời thuyết phục. Vô thiên Phật tổ mày nhíu lại chặt hơn. Hắn không nghĩ tới, hỗn độn cư nhiên trực tiếp tuôn ra trọng yếu như vậy một việc tới. Hỗn độn, thế nhưng kế thừa hỗn độn ma thần xúc tích, chiến đủ sức để sánh vai thánh nhân tồn tại. Nếu như thiên đạo còn thao túng hắn loại này tồn tại nói. Như vậy không cần nhiều. Chỉ cần 5-3 cái cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Dù sao, này cũng đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nhìn vô thiên Phật tổ ngưng trọng biểu tình, hỗn độn dĩ nhiên là minh bạch hắn ý nghĩ. Cười hắc hắc, hỗn độn nói, tuy là tình huống không có nghĩ như vậy ác liệt, thế nhưng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bất quá, những thứ này chờ một hồi bản tôn sẽ cùng ngươi tế đàm. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên nói cho bản tôn? Vì sao phải chủ động thôi động vô lượng lượng kiếp đã tới? Nghe được hỗn độn nói như vậy, vô thiên Phật tổ tức khắc minh bạch trong lúc này còn có ẩn tình. Bất quá, nghe được hỗn độn trước phải hỏi hắn thôi động vô lượng lượng kiếp đã tới nguyên nhân. Vô thiên Phật tổ trầm ngâm chốc lát, lập tức cũng nói ngay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.